Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, không ở uống rượu. Nói xong Yuhi Sumi thanh đao rời, sau đó nắm lấy từ Kankuro trong tay Konohamaru, sau đó đi về, Kankuro trực tiếp đem sau lưng con rối thả xuống, Temari đưa tay muốn ngăn cản Kankuro. Thế nhưng Kankuro làm sao nghe Temari à? Ở người khác làng như thế hung hăng được không? Sasuke xuất hiện ở Kankuro mặt sau. Kunai chỉ ở Kankuro sau lưng. Lúc nào, một ngày bị hai người uy hiếp chính mình. Lập tức đem Kankuro làm nổ. Các người này đám tiểu quỷ. Kankuro, dừng tay. Không muốn ở này cho ta mất mặt xấu hổ. Gaara xuất hiện. Kankuro lại như gặp phải sói thỏ như thế. Dây sợ, huấn xong Kankuro sau khi Gaara xoay người đi rồi. Vừa lúc đó Sasuke gọi lại Gaara. Ngươi tên gì vậy? Ta y đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú đây. Gaara, ta cũng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Uchiha Sasuke, hai người trao đổi xong tên sau khi cũng không có tiến hành cái gì hẹn hò loại hình. Yui Sumi vốn là phải về nhà, bị như vừa lệnh làm lỡ một hồi. Kurenai trở lại nhất định sẽ nói. Ta đây, Naruto thật giống cũng đối với Gaara cảm thấy hứng thú. Sau đó bị Gaara một câu không có hứng thú trực tiếp đả kích ngồi ở góc tường. Konohamaru, ta rất yếu sao? So với Sasuke Kaka cùng Sumi Kaka tới nói là rất yếu. Konohamaru cho Naruto trong lòng lại xuyên một đao. Naruto, có muốn hay không mãi đến tận trở nên mạnh mẽ phương pháp đây? Lúc này Yuhi Sumi đột nhiên hưng khởi, đi tới Naruto bên cạnh sau đó thấp giọng nói. Trở nên mạnh mẽ, nghĩ, Sumi nhanh lên một chút nói cho ta. Naruto chờ mong nhìn Yuhi Sumi, uống rượu. Sumi gánh một cái nấc tiếp theo sau đó dao động Naruto. Uống rượu, ngớ ngẩn, ta còn vị thành niên. Không thể uống rượu, hơn nữa Sumi cũng vị thành niên a. Uống nhiều rượu như vậy. Lần trước Hồng Tỷ Tỷ đánh ngươi thời điểm ngươi nhưng là bảo đảm không ở uống. Naruto còn muốn nói tiếp, thế nhưng Yuhi Sumi mới không muốn nghe. Trực tiếp phất phất tay. Chuẩn bị về nhà, sau khi về đến nhà phát hiện Kurenai không ở nhà. Ở Kurama Yakumo cái kia sao? Yui Sumi trực tiếp nằm quỵt xuống giường. Yui Sumi đem mình tay giơ lên đến. Sau đó lẳng lặng nhìn. Tổng giác trên người mình ẩn giấu đi món đồ gì. Chính mình uống rượu sau tính cách cảm giác sẽ đổi bình tĩnh. Hơn nữa lần trước ở sóng quốc thời điểm Yuhi Sumi cũng phát hiện thân thể mình tình hình. Rõ ràng chính mình không có chakra. Lần trước thủy đoạn 3 vẫn là dùng được. Dựa theo sách giáo khoa bên trong đến thu. Là một cái không có chakra thời điểm thuật là không thể phát động thành công. Hơn nữa một khi chakra hoàn toàn tiêu hao hết sau đó mạnh mẽ sử dụng là sẽ chết người. Chính mình đây là lần thứ mấy? Chẳng lẽ mình cũng có cái gì đặc thù huyết kế giới hạn sao? Sumi, ngươi lại uống rượu đúng hay không? Không được. Kurenai sau khi về đến nhà nghe đến nhà bên trong mùi rượu. Sau đó cái kia ôn nhu đại tỷ tỷ không ở. Trực tiếp một cước đá tung cửa ra. Sumi tay ở trên giường đẩy một cái. Sau đó cấp tốc đứng dậy. Hướng về cửa sổ nhảy một cái, chuẩn bị đi trước lại nói, nhảy đến bình thường thời điểm, Yui Sumi phát hiện mình thân thể không động đậy được nữa. Một cây đại thụ đem Yui Sumi trói lên, tỷ, tỷ, ta sai rồi, a, sau đó là Sumi kêu thảm thiết, đánh Sumi một lát sau Kurenai vô lực tê liệt trên mặt đất. Yui Sumi nhìn vừa còn táo bảo như lôi Kurenai, hiện tại quỳ ngồi dưới đất nghẹt ngào, thật giống bị đánh chính là hắn như vậy. Tỷ, Yui Sumi ảo thuật được cởi ra, chậm rãi ngồi xổm ở Kurenai bên cạnh, nhẹ nhàng gầy đỏ một chút. Xin lỗi, Sumi, là ta sai, không xem trọng ngươi, nhường ngươi biến thành như bây giờ. Kurenai khóc lóc liền ôm lấy Yuhi Sumi, trêu chọc tỉ tỉ mình lo lắng sao. Yuhi Sumi thở dài một hơi sau đó vỗ vỗ Kurenai phía sau lưng. Nếu như Kurenai đánh chính mình, Yuhi Sumi thương qua sau liền không có cảm giác gì. Nếu như Kurenai liền như vậy khóc, Yuhi Sumi mới là đau đầu à. Sau đó không đi uống, ta bảo đảm. Yuhi Sumi nhìn ở trong lồng ngực của mình khóc thành nước mắt người Kurenai. Về cho Sumi chỉ có Kurenai tiếng khóc. Sumi cũng không biết nên làm gì. Chính mình cũng không có an ủi nữ hài trải qua à. Như Kurenai như vậy chỉ cần mình đáp ứng không uống rượu không nên là tốt rồi sao? Tại sao không có tác dụng đây? Yuhi Sumi chỉ có thể như vậy lẳng lặng ôm Kurenai. Khóc một hồi cũng khóc mệt, Kurenai cũng dừng lại. Ngươi vừa nãy nhưng là đáp ứng ta không đi uống. Nếu như ngươi ở đi uống ngươi liền không phải nam nhân. Kurenai từ Yuhi Sumi trong lồng ngực đi ra, sau đó đi ra Yuhi Sumi gian phòng. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Yuhi Sumi cười cợt. Đêm nay mình bị đánh sau đó còn đáp ứng đối phương không uống rượu. Thấy thế nào khóc người đều là chính mình a. Nữ nhân a, nếu đều như vậy Yuhi Sumi cũng liền từ bỏ uống rượu tìm thân thể mình mau bệnh chuyện. Nhiều năm như vậy không uống đều lại đây. Nhịn một chút là tốt rồi. Lúc ăn cơm, Sumi, Kakashi nhưng là đề cử ngươi đi tham gia trung nhẫn cuộc thi. Kurenai nhắc nhở Yuhi Sumi, đúng không? Còn chưa nói đây. Bất quá hôm nay gặp phải mấy cái xa nhẫn, xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Đúng không? Ta mang đội 8 nhưng là cũng sẽ tham gia nha. Tỷ tỷ kia có thể hay không lén lút nói cho ta một chút các ngươi ban tin tức à? Cát, không thể. Kurenai nhìn một chút Yuhi Sumi sau đó nói, Sumi, trung nhẫn cuộc thi đến dựa vào thực lực của chính mình. Dối trá nhưng là không được. Lên làm trung nhẫn phải đi chấp hành một ít có nhân vật nguy hiểm. Vạn nhất thực lực không đủ. Yuhi Sumi bĩu môi. Không nói liền không nói chứ. Ngược lại chính mình thực lực bây giờ vẫn là rất mạnh. Ngày thứ hai ở lên đến muộn không vẻn vẹn có Kakashi. Còn có Yuhi Sumi. Hầu như hai người đồng thời đến. Uống nhiều rồi. Sau đó liền ngủ quên. Yuhi Sumi cho ba người giải thích. Đây là các người trung nhẫn cuộc thi đề cử sách. Mỗi trời 4 giờ chiều trước giao tới trường học 301 phòng học. Tham không tham gia có các ngươi tự do quyết định. Cát đây còn phải nói mà. Khẳng định đều tham gia à. Naruto hưng phấn ôm lấy Kakashi. Được rồi liền những thứ này. Kakashi sau khi nói xong liền đi. Xem ra hôm nay không cần làm những kia tẻ nhạt nhiệm vụ. Đi uống rượu. Yuhi Sumi mới vừa có uống rượu dự định. Sau đó nghĩ đến tối hôm qua đáp ứng Kurenai sự tình. Vì lẽ đó Yuhi Sumi thở dài một hơi. Được rồi, tất cả về nhà đi. Nếu muốn cuộc thi, vậy thì đều trở lại chuẩn bị một chút. Bây giờ đi về nói không chắc, còn có thể ngủ hấp lại giấc đây. Yuhi Sumi chậm rãi đi về nhà. Gặp phải vừa muốn ra ngoài Kurenai. Tỉ tỉ, đi ra ngoài à, là đây. Chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng không thể nói cho Sumi nha. Tỷ tỷ trên đường cẩn thận đây. Hẳn là đến xem Kurama Yakumo đi. Chính mình tuy nói biết thế nhưng Kurenai không biết mình biết à. Có điều sau đó Kurama Yakumo nhưng là muốn giết chết Kurenai. Nhìn Kurenai rời đi bóng lưng, Yuhi Sumi nặn nặn nắm đấm. Trung nhẫn thi sau khi thử xong ở trường trị ngươi được rồi. Yuhi Sumi trở lại gian phòng sau đó chuẩn bị chính mình hấp lại giác. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.